Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 889, sâu kiến. Há có thể dung chuyển voi? A, một đạo tiếng thét chói tai, tại hư bầu trời vang lên, tề trong mắt, phẫn nộ khôn cùng, hoa, toàn bộ thiên thành, cũng sôi trào lên, vô số võ giả. Có chút thậm chí bò tới trên nóc nhà, hướng thần sơn phía trên nhìn lại, nhưng đáng tiếc là, cái kia ánh sáng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tề theo không gian giới chỉ, lập tức xuất ra một bộ y phục, khoác ở bên trên, nhưng coi như thế, nàng lên ánh sáng, cũng không che nổi, đáng giận, hư không Tề, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Trong lòng của nàng, càng là tràn đầy sát ý. Tần Thiên Quốc, quá phách lối, nàng có thể là Thánh Sơn người. Đến đây Tần Thiên Quốc, đây là Tần Thiên Quốc vinh hạnh. Ai biết Tần Thiên Quốc, vậy mà như thế không thức thời. Sư phó, bảo bảo quá xấu rồi. Thần Sơn đỉnh, Trì Mộ Tịch, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hư không long bảo bảo. Vậy mà đốt rụi Tề quần áo. Cạc cạc cạc, đoạn ngắn không sai. Hư không long bảo bảo, mặt mũi tràn đầy tà ác cười một tiếng. Tiếng cười kia Tần Vân làm sao nghe, đều cùng Tiện Khô Lâu tiếng cười giống như đúc. Long bảo bảo, xem như triệt để bị Tiện Khô Lâu làm hư. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Kim long roi, quát tiếng truyền đến. Hư không Tề, một roi hướng long bảo bảo hạ xuống, nhưng roi còn không rơi xuống, long bảo bảo ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nương tử, y phục của ngươi đi. A, từng đạo tiếng thét chói tai tại hư bầu trời vang lên. Hư không Tề, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, y phục của nàng bị thiêu hủy, vừa rồi lấy ra quần áo cũng liền miễn cưỡng che kín then chốt vị trí. Hiện tại vừa ra tay, liền lộ ra từng vầng sáng lớn tới. Đây là bảo bảo đại sư. Bảo bảo đại sư mau ra tay a. Ôi, con mẹ nó ngươi dẫm lên ta. Bảo bảo dắt nàng quần áo. Kéo a, chấm ngoặc kép, thiên thành, triệt để sôi trào lên. Có chút võ giả, thậm chí hướng hư không long bảo bảo kinh hô lên. Hận không thể tự mình lên sân khấu. Đáng giận, Tề, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng nàng lại không dám ra tay. Ôi, ngươi ra tay a, ra tay a. Long bảo bảo một bộ phách lối bộ dáng. Tu La Đế, ta Tề chính là Tề Thiên Thánh Tử điều động tới, các ngươi lại dám như thế đối ta. Tề Thiên Thánh Tử chắc chắn hủy diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Nhìn xem thần sơn, Tề mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Diệt Tần Thiên Quốc, Tần Vân trong mắt lạnh xuống. Bảo bảo, để cho nàng xuống tới. Thần sơn đỉnh, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Hừ, long bảo bảo ác hung hăng trợn mắt nhìn Tề liếc mắt. Nếu không phải Tần Vân mở miệng, long bảo bảo cũng không muốn buông tha cái này người. Thiên cơ đại trận, mở, Tiện Khô Lâu, đánh ra một cái ấn quyết, hư không Tề, tại vô số võ giả lưu luyến không rời trong ánh mắt, đã rơi vào bên trong ngọn thần sơn. Đáng tiếc, cái kia đoạn, thật tốt a, đáng tiếc bảo bảo đại sư vậy mà không có tiếp tục đốt đi. Không sai, chấm ngoặc kép, một đám võ giả, vẫn chưa thỏa mãn, trên ngọn thần sơn. Vừa mới hạ xuống Tề, khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa rồi có thiên cơ đại trận bao phủ, nàng còn không biết, nhưng thiên cơ đại trận thu lại, thiên thành bên trong cái kia từng đạo thanh âm, nàng sao lại nghe không rõ. Đáng giận, Tề, trong mắt hàn khí đáng sợ khôn cùng, Tần Thiên Quốc, quá cuồng vọng, các hạ, thần sơn vùng trời vừa vặn rất tốt chơi. Mạc Trung Ảnh xuất hiện tại Tề cách đó không xa, nhìn xem quần áo rách dưới, đục ánh sáng tiết lộ Tề, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy hí ngược mà hỏi. Chơi vui. Tề trong mắt bay lên một vệt sát ý. Đế chủ nhường ngươi tự thân lên Thần Sơn đỉnh. Nhớ kỹ, ngọn Thần Sơn này phía trên, từng bước đều là chế. Nếu là dẫn động chế, lại đã xảy ra chuyện gì? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhìn xem Tề trong mắt sát ý, Mạc Trung lãnh ngạo cười một tiếng, lập tức hướng Thần Sơn đỉnh đi đến. Từng bước đều là chế. Tề sắc mặt hơi đổi, vừa rồi trên ngọn Thần Sơn trống không đại trận, nàng cũng đã thấy rồi. Nàng đời này tuyệt đối không nghĩ gặp lại lần thứ hai. Còn mời dẫn đường. Đè xuống phẫn nộ trong lòng, Tề trầm giọng nói, sớm dạng này không tốt sao? Mạc Trung khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng Thần Sơn đỉnh đi đến. Mạc Trung về sau, Tề trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng sau một khắc, lại lần nữa ẩn giấu đi. Đế chủ, khách người tới. Thần Sơn đỉnh, Mạc Trung thanh âm cung kính vang lên. Trong tiểu viện, Tần Vân lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống. Ngươi chính là Tu La Đế. Tề, hai con ngươi rơi vào Tần Vân bên trên. Trước mắt Tần Vân, trên mặt mang theo vài phần non nớt. Tần Vân lên khí tức, càng là mới thập tam trọng thần quân sơ kỳ. Ngươi là Thánh Sơn Tề Thiên Thánh Tử người. Nhìn xem Tề, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra. Theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, Tề chỉ cảm thấy phảng phất chung quanh thiên địa đã không thuộc về nàng. Một cỗ đáng sợ vô biên uy áp hướng nàng trấn áp mà xuống. Thật mạnh uy áp. Tề thể nhịn không được lui lại một bước. Lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, Tề trên mặt không còn có chút nào coi thường. Tại hạ Tề, chính là Tề Thiên Thánh Tử người. Hôm nay tới đây ngươi Tần Thiên Quốc, là Thánh Tử Đại Nhân coi trọng ngươi Tần Thiên Quốc. Chỉ cần ngươi thần phục Tề Thiên Thánh Tử, Thánh Tử Đại Nhân có thể tha thứ ngươi lần trước bất kính. Nhìn xem Tần Vân, Tề mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thần phục, tha nộ ta bất kính. Tần Vân nở nụ cười, lập tức chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một con run rế lại hướng một con voi nói, về sau vùng rừng rậm này, ta mới là chủ nhân, ngươi nếu là thần phục ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy, voi sẽ như gì làm? Nhìn xem Tề, Tần Vân cười ha hả hỏi, sẽ như gì làm? Tề, theo bản năng nói, sâu kiến thấy, chung quy là cái kia ba tấc chỗ, hắn nếu là trêu chọc voi, cái kia xuống chàng chỉ có một cái, bị voi một cước đạp thành bùn. Trở về nói cho Tề Thiên Thánh Tử, bản đế sẽ đi tìm hắn. Ngọn Thánh Sơn kia, bản đế có thể chưa quên. Nhìn xem Tề, Tần Vân trong mắt, xem thường khôn cùng, cuồng vọng. Nghe được Tần Vân lời này, Tề tức giận trong lòng, cũng nhịn không được nữa, đem chính mình so thành voi, đem Thánh Sơn xem như sâu kiến. Trước mắt Tần Vân là bực nào phách lối. Ngươi cũng đã biết ta Thánh Sơn lai lịch. Ta Thánh Sơn chính là công đức đại thế giới công đức thiên môn thế lực. Công đức thiên môn trưởng quản bên trong trên thế giới vạn. Mà Tề Thiên Thánh Tử chính là công đức thiên môn ngoại môn đệ tử. Trêu chọc ta Thánh Sơn, ngươi Tần Thiên Quốc trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành tro bụi. Nhìn xem Tần Vân, Tề mặt mũi tràn đầy tức giận nói, công đức thiên môn. Tần Vân trên mặt bình tĩnh không lay động, cũng là Mạc Trung đám người vẻ mặt hơi hơi biến mấy phần. Công đức đại thế giới, đây chính là đại thế giới a. Thiên Lan giới tại đại thế giới trong mắt đó cùng sâu kiến không có có chênh lệch. Thừa dịp bản đế không muốn giết trước ngươi, mau mau cút, bằng không bản đế hiện tại liền để ngươi biến thành bùn. Nhìn xem Tề, Tần Vân trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện Tu La Thiên Đế Quyết. cùng càng nhiều bạn đọc cùng một chỗ trò chuyện sách thích hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.